Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 957, từng sánh vai thần giới liên minh. Nghe nói tiểu hữu muốn đi mua sắm đất trống, làm ăn này, thế nhưng là khó thực hiện a. Thiên đình những lão quái kia một bên cùng Tần Phong uống trà một bên nói rông dài. Đúng vậy a. Nhưng ta Tần Minh nghĩ muốn phát triển, chỉ là đâm cái lều vải làm cái doanh địa khẳng định không phải là kế lâu dài. Các huynh đệ đến có một cái an ổn nhà mới được. Tần Phong gật đầu nói, lấy tiểu hữu dưới trướng mấy chục tỷ tu đạo sĩ quy mô. Tối thiểu nhất cũng phải ngàn vạn cấp đất trống. Kia đồ vật, liền xem như ở chợ đen bên trong, cũng là một cái hàng bán chạy. Thiên đình trưởng lão nói, hắc hắc, cho nên ta lúc này mới đưa ngươi nhóm mời đến a. Vãn bối đối với tu chân giới còn có rất nhiều không hiểu. Mong rằng tiền bối đến lúc đó có thể chỉ điểm cùng trông nom một chút. Tần Phong cười nói, đồng thời đứng dậy hướng phía những người kia khách khí ôm quyền. Kia chút trưởng lão nghe rồi, đều có chút cao hứng, cười ha ha. Tiểu hữu yên tâm, lão hủ chịu tiểu tổ nhờ vả, tất nhiên sẽ hết sức bảo hộ tiểu hữu an toàn. Bọn họ đều rất cao hứng, bởi vì Tần Phong xem như tuổi trẻ một hệ bên trong người nổi bật. Bọn họ ở tầng thứ hai thần giới đều nghe nói qua Tần Phong tiếng tăm. Như thế ưu tú một cái tiểu bối, đối bọn họ bộc lộ ra vãn bối thái độ, bọn họ cũng là mặt mũi có ánh sáng. Một bên đế tinh trên mặt thủy chung treo lấy mỉm cười. Nàng trong lòng yên ổn rồi xuống dưới. Làm hại ta lo lắng rồi nửa ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi đối những này lão gia hỏa vậy tính tình lăng lệ táo bạo đây. Mấy ngày sau, người gom góp rồi. Kết quả là đám người lên đường. Lần này, Tần Phong đem Thần Linh Tông cùng Tần Minh tạm thời an bài cho rồi Thần Linh Tông cao tầng cùng Tần Minh cao tầng cộng đồng chấp trưởng, bởi vì thiên đình, phượng hoàng nhất tộc gia trì, khiến cho Tần Phong ở Thần Linh Tông cao tầng trong mắt trở nên uy nghiêm rồi rất nhiều. Những cao tầng này nhóm cũng là đối Tần Phong nói vô cùng để tâm. Minh chủ yên tâm đi, có chúng ta ở đây, Tần Minh ở mảnh này thổ địa trên tuyệt đối sẽ không lỗ lả. Chúng ta đợi ngài tin tức tốt. Thần Linh Tông những cao tầng này đều một mặt ý cười. Bọn họ đã biết rõ rồi Tần Phong ý đồ. Nếu là Tần Phong có thể thuận lợi trở về, Thần Linh Tông địa bàn sẽ khuếch trương tốt đẹp mấy lần. Mà cái này, đối bọn họ tới nói cũng có lợi ích to lớn. Ân, mang lên 12 bộ hạ, Tần Phong cùng Thiên Đình, Phượng Hoàng nhất tộc cùng nhau lên đường, hướng phía Trung Châu bay đi. Bởi vì thiên đình người không có cánh thần, vì rồi phối hợp những người này đi đường tốc độ, dọc theo con đường này Tần Phong tốc độ thả chậm rồi không ít. Trên đường, Tần Phong từ thiên đình cùng Phượng Hoàng nhất tộc lão quái miệng bên trong. Biết được rồi rất nhiều liên quan tới tầng thứ hai thần giới tin tức. Điều này cũng làm cho Tần Phong đối với tầng thứ hai thần giới có rồi nhận thức nhiều hơn. Trung Châu cùng Tây Bắc đại địa giao giới địa phương, có thế giới bích lũy. Những thế giới này bích lũy thường xuyên lại bởi vì đại lục bản khối va chạm mà sinh ra vỡ vụn. Từng cái một lỗ đen cùng không gian vòng xoáy sinh ra. Có không gian vòng xoáy nháy mắt liền biến mất. Có không gian vòng xoáy thì có thể tiếp tục thật lâu. Một ngày này, Tần Phong giáng lâm mảnh này giao giới địa phương. Tay hắn bên trong nắm lấy hư mộc cho lệnh bài của hắn. Đem thần lực rót vào lệnh bài bên trong. Liền có từng đợt ánh sáng mạnh nổ vang. Ông, Tần Phong phía trước có rất nhiều không gian vòng xoáy đều tiêu tán. Chỉ còn lại có rồi một khỏa lỗ đen chậm rãi vận chuyển. Cái này là chợ đen cửa vào a. Tốt bí ẩn, Tần Phong tán thưởng nói. Trung Châu cùng Tây Bắc đại địa giao giới địa phương có lượng lớn vết nứt không gian cùng không gian vòng xoáy, nếu là không có Hư Mộc cho thân phận của hắn lệnh bài, hắn sợ là còn tìm không thấy cái này chợ đen cửa vào. Có khả năng liền sẽ ngộ nhập lỗ đen bên trong, bị lỗ đen quyển chạy rồi. Tiểu Hữu tốt thủ đoạn, thế mà có thể làm đến chợ đen thân phận bài. Phượng Hoàng, Thiên Đình nhóm thế lực lão quái đều là vẻ mặt giật mình. Chợ đen lệnh bài, ở tầng thứ hai thần giới đại lục ở bên trên thế nhưng là vật hy hữu phẩm. Đừng nói là một cái mới vừa gia nhập thượng giới chủ thần, liền xem như ở tầng thứ hai thần giới trà trộn vài vạn năm uy tín lâu năm chủ thần, cũng không nhất định có thể khiến cho đến. Xem ra lần này đi theo Tiểu Hữu đến quả nhiên không sai. Phượng Hoàng nhất tộc những lão quái kia cười tủm tỉm nói, nếu không có cực kỳ nhân vật có tiền thần hoặc là rất người có thân phận, căn bản là làm không được cái này đồ vật. Tần Phong mới tiến vào tầng thứ hai thần giới mấy cái tháng, chỉ bằng mượn chính mình bản sự làm ra lệnh bài, có thể thấy được Tần Phong thủ đoạn. Dạng này người, bỏ qua một bên Hoàng Diệt Thiên cùng Xích Yên Nhi tầng kia quan hệ, cũng đáng được bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc người kết giao. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Tần Phong cười nói, hắn cái này khiêm tốn vẻ mặt để mấy cái kia lão già có chút hài lòng. Đối Tần Phong tán đồng càng thêm khắc sâu rồi. Chúng ta đi thôi. Tần Phong vẫy tay một cái, liền chui vào chợ đen cửa vào. Ong ong, không gian vặn vẹo, Tần Phong chờ một đoàn người đi ra. Trước mắt của bọn hắn là một chỗ tiểu thế giới. Tiểu thế giới này độc lập với tầng thứ hai thần giới, vừa nhìn chính là siêu cấp cường giả mở ra mà ra. Nhưng tiểu thế giới này cũng rất bao la. Tần Phong nhìn ra, muốn có thể so với hơn phân nửa Tây Đại Lục rồi. Chậc chậc, chợ đen tốt hào khí. Thế mà ở tầng thứ hai thần giới mở ra rồi một tòa tiểu thế giới. Tần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, tầng thứ hai thần giới mở ra tiểu thế giới cùng tầng thứ nhất thần giới mở ra tiểu thế giới, độ khó không thể cùng ngày mà nói. Xích kim thần giới không gian yếu ớt, mới vào thần tôn tu sĩ liền có thể phá toái hư không. Nếu là tu vi đạt tới rồi luân hồi kiếp cấp bậc, liền có thể thông qua đại thủ đoạn mở ra thiên tích địa, tạo hóa vạn vật. Nhưng tầng thứ hai thần giới, không gian chi vững chắc, đừng nói mở ra tiểu thế giới rồi, liền xem như nghĩ muốn xé rách không gian phi hành đều làm không được. Nếu không có cường giả tuyệt thế cấp nhân vật khác, rất khó đánh xuyên qua không gian. Ân, cái này chợ đen lai lịch cũng không nhỏ. Nếu là nói đến, cái này chợ đen năm đó thế nhưng là có thể cùng thần giới liên minh chống lại Thiên Đình kia, mấy lão quái vật hiếm thấy lộ ra rồi kiêng kỵ chi sắc. Tự nói, cùng thần giới liên minh chống lại. Tần Phong kinh rồi, Hoàng Diệt Thiên mấy người cũng là một mặt khó có thể tin. Thần giới liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn họ không phải không biết rõ. Có thể đứng ở ba tông sáu tộc phía trên, để vô tận sinh linh an phận, thần giới liên minh thực lực không thể nghi ngờ. Mà cái này không đáng chú ý chợ đen, thế mà có thể cùng thần giới liên minh chống lại. Ta nói chính là thật lâu trước đó, ở trên cấp một nguyên, chợ đen bên trong có mấy vị đạo cảnh lão tổ, cùng thần giới liên minh địa vị ngang nhau. Lúc kia, thần giới thiên hạ một nửa là chợ đen, một nửa là thần giới liên minh. Mấy ngày ấy liền bóng tổ chức sát thủ cũng là từ chợ đen bên trong tách ra đi. Thiên Đình vị lão quái kia nói, chỉ là đáng tiếc, kia chút đạo cảnh từng cái viễn thể biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại chợ đen chỉ là một cái giao dịch thị trường. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, cái này nho nhỏ chợ đen lại có loại này tồn tại. Cái này tầng thứ hai thần giới thật đúng là ngọa hổ tàng long. Khắp nơi đều là bí mật, nho nhỏ một chỗ không gian vòng xoáy thế giới, thế mà đều có thể giấu lấy một cái có được mấy vị đạo cảnh quái vật khổng lồ. Ha ha, coi như chợ đen xuống dốc, thần giới bị liên minh thống trị, nhưng cái này chợ đen thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Cái này chợ đen tối thiểu nhất có tốt mấy vị đỉnh cấp đại thần. Thậm chí còn có nghe đồn, cái này chợ đen bên trong còn có một vị lão đạo cảnh sinh linh. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình, dạng này ba tông sáu tộc, đối chợ đen cũng là có chút kiêng kỵ. Phượng Hoàng nhất tộc lão quái cười nói, Thiên Đình mấy vị gật gật đầu, lời này cũng không tệ. Lạc đà gầy so ngựa lớn, chợ đen tại dạng này đặc thù hoàn cảnh bên dưới còn có thể cam đoan thần giới liên minh không đến. Điều tra nghe ngóng, đích thật là có chỗ độc đáo của nó. Thiên Đình cùng Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, có hai cái lão già đều tới qua chợ đen, cho nên liền từ bọn họ ở phía trước dẫn đường, mang theo Tần Phong bọn người cùng một chỗ tìm kiếm. Chợ đen bên trong có rất nhiều âm thầm giao dịch tác phường. Bên trong thì có các loại thiên tài địa bảo trao đổi. Thậm chí ngay cả đất trống tư cách thư cũng có bán ra. Bất quá lão phu không đề nghị ngươi ở nơi này mua tư cách thư. Bên trong giá cả rất hư. Có thậm chí là không có kích hoạt liên minh huy hiệu tư cách thư. Đến lúc đó ngươi cầm rồi cũng vô dụng. Một bên đi. Thiên Đình lão quái một bên giải thích nói, trước đó thế hệ có gì cao chiêu? Tần Phong cười lấy gật gật đầu, dùng một loại vãn bối thỉnh giáo ánh mắt nhìn người lão quái kia. Cười hỏi nói, chợ đen bên trong, có đấu giá hội, cùng quan phương nơi giao dịch, nghĩ muốn mua lớn đồ vật, vẫn là đi đấu giá hội cùng quan phương nơi giao dịch. Nơi giao dịch bán ra đồ vật toàn bộ đều là chợ đen người nghiệm chứng qua. Không có vấn đề, mà lại vậy không cần phải lo lắng nó phiền phức của hắn. Chính là giá cả có chút quý, mà đấu giá hội thì là tốt hơn một chút một chút. Nếu là đi đấu giá hội nói, giá cả liền không nhất định rồi. Có khả năng so giá thị trường tiện nghi, có khả năng so giá thị trường quý. Thiên Đình vị kia cười nói. Chúng ta đi đấu giá hội a? Tần Phong cười nói, hắn cũng không nguyện bỏ tiền nhiều đi mua. Cái này phương viên ngàn vạn dặm cấp bậc đất trống nhất định không phải là một con số nhỏ. Đi quan phương nơi giao dịch mua được mua không được là một chuyện. Cho dù có, vậy nhất định sẽ là giá trên trời. Dù sao, người muốn mua cái này đồ vật, vậy nhất định sẽ có những người khác muốn mua. Đến lúc đó khả năng liền sẽ sinh ra một chút ác tính cạnh tranh rồi. Tần Phong mặc dù tồn kho sung túc, các loại thiên tài địa bảo tích trữ phong phú, nhưng cũng không phải là tùy ý tiêu xài. Hắn muốn vì Tần Minh phát triển làm chuẩn bị, muốn vì Tần Minh các huynh đệ tính toán kỹ. Tốt, kia chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đấu giá hội thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở một lần. Tính toán thời gian, gần nhất đấu giá hội hẳn là ngay tại trong vòng 7 ngày rồi. Chợ đen cực giống rồi một tòa nhân, khẩu chen chúc đại thành thị, mà tất cả khu vực hạch tâm đều là đấu giá hội. Nơi giao dịch, thường các loại hình kiến trúc, mà khách sạn thì tại tương đối biên giới khu vực, phồn hoa khu vực, Tần Phong nhìn thấy là ngay ngắn trật tự phát triển không ngừng. Mà ở khu vực biên giới, Tần Phong liền thấy đến rồi một chút không hài hòa cảnh sắc. Mỗi con phố trên đường đều có hơi rượu hun trời, cũng có đánh nhau ẩu đả hiện tượng. Nơi này cùng phồn hoa khu vực chợ đen, quả thực tựa như là cách xa nhau lấy hai thế giới. Thật buồn nôn nha, người nơi này, Xích Yên Nhi nắm lỗ mũi, vô cùng ghét bỏ. Trong ngõ nhỏ hơi rượu hun trời, Xích Yên Nhi rất không quen dạng này phàm tục khí tức. Không có cách nào, chợ đen khu vực trung tâm đất trống quá đắt rồi. Những này khách sạn căn bản là không mướn nổi, coi như thuê nổi cũng sẽ thâm hụt tiền. Cho nên chỉ có thể đem ở lại địa phương di chuyển đến khu vực biên giới. Nhưng là cái này khu vực biên giới chợ đen quy củ liền tương đối yếu rồi một chút. Lực ước thúc nhỏ một chút chút, Thiên Đình lão quái cười nói, oanh, Nơi xa, có một hồi chiến đấu ba động. Tần Phong nhìn thấy, lại có thể có người ở bầu trời bên trong chiến đấu. Cái này khiến Tần Phong lấy làm kinh hãi. Ua, ở cái này chợ đen bên trong, còn có người đánh nhau ẩu đả. A, theo ta được biết, chợ đen bên trong quy củ nghiêm ngặt. Người bình thường căn bản cũng không dám gây sự con a. Thiên đình lão quái vậy nghi hoặc. Đám người nhìn kỹ lại, phát hiện chiến đấu một phương là mấy cái chủ thần tán tu. Những này tán tu thực lực đều không yếu, thấp nhất đều là cấp một chủ thần, cao nhất thậm chí đạt tới rồi ba cấp chủ thần cấp độ. Mặt khác một bên thì là một đám túc sát tu sĩ áo đen. Kia chút tu sĩ áo đen đều là bội đao, vẻ mặt băng lãnh giống như trời sinh sát thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN